Đế quốc bại gia tử. Chương 900, mâu thuẫn lại nổi lên. Góc truyện audio.com. Chiến sự sau khi kết thúc, Vương Khang dẫn quân đội Khải Hoàn mà về. Trước mắt Bình Tây quân liền một mực trú đóng ở thành Đông giáo trường. Nhưng cái này cuối cùng không phải lâu dài thích hợp, bởi vì ở Đông thành giáo trường trừ Bình Tây quân, còn có quân dũng sĩ trú đóng. Hai phía hơn dậy mâu thuẫn. Hơn nữa bởi vì trước kia Ngô Ung chuyện, Vương Khang tư điều Bình Tây quân, tạo thành ảnh hưởng, làm cho hôm nay nhiều mặt gây khó khăn. Dựa theo trước Triệu Hoàng an bài, là muốn hắn cầm Bình Tây quân an bài ở Yến Quốc cho cắt nhường Nam Sa Loan bên kia chú đóng biên phòng. Vương Khang là chuẩn bị trở về Dương Châu lúc đó, cùng nhau mang về, bây giờ lại bị rất nhiều chuyện trì hoãn. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang đánh giá trong viện có hơn 10 vị tướng quân. Chuyện này hắn cũng đại khái nghe nói qua. Trước chiến tranh, trừ đi sở triệu biên giới phòng binh không nhúc nhích, cái khác địa vực đều có vận dụng. Lần này muốn lần nữa điều chỉnh, mà trước dùng để bình định Liêu Trương. Triều đình thu thập 200.000 diệt phản loạn đại quân. Còn có Trương Ngao là để chim yến. Mà từ các nơi thu thập phủ binh, vệ binh cùng cũng đem nhét vào phòng sẵn biên chế. Có thể nói kinh này sau đó, Triệu quốc quân đội còn có mở rộng. Hôm nay binh bộ bên kia đã sắp xếp lại biên chế hoàn thành. Sau đó liền do quân cơ sử tiến hành an bài điều động. Đến biên giới trú phòng. Đây đúng là một đại sự. Xem ra vào lúc này, Võ Uy Vương để cho Phương Dận kêu mình tới đây. Cũng là vì cái này. Dẫu sao thành tựu quân cơ đại thần. Đây cũng là bổn phận chuyện. Gặp được Vương Khang đi vào. Nguyên bản đang nói chuyện với nhau rất nhiều tướng lãnh đều là dừng lại. Mà nhìn về phía hắn. Vị này chính là Bình Tây đại tướng quân Vương Khang đi. Chấm, hẳn là, cái gì Bình Tây đại tướng quân? Người ta hiện tại nhưng mà quân cơ đại thần, mới cái tuổi này, cũng đã là quân cơ đại thần. Thật là, những tướng lãnh này bên trong, Vương Khang vậy nhận biết một người, quân dũng sĩ thống lĩnh Tiêu Lương Bình. Hắn cũng ở đây này. Đi thôi, không có hơn để ý, Vương Khang liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này chính là có mấy người đón, gặp qua Vương đại nhân. Gặp qua Vương đại nhân, quân cơ đại thần nhưng mà bọn họ thượng quan. Không đúng sau này thì ở bên trong phạm vi quản hạt. Cho dù là trên mặt nổi, cũng phải qua đi, quảng cáo. Ừ, Vương Khang gật đầu, coi như là cùng chào hỏi. Ai, Vương Khang ngươi tới. Đây là một đạo sang sảng cười tiếng vang lên. Chính là Phương Dận đi tới. Phương đại nhân. Ta còn lấy vì ngươi sẽ không tới. Làm sao sẽ? Đi thôi. Ta mang ngươi đi lãnh quan phục. Phương Dận thấp giọng nói. Chuyện hôm nay rất trọng yếu. Ngươi có thể tham dự vào lộ mặt. Cũng có thể chặn lại một số người miệng. Ta tới nhưng thật ra là cùng Võ Uy Vương xin nghỉ. Xin nghỉ. Phương Dận hơi hơi nhíu mày. Đúng vậy. Ta sau đó phải về Dương Châu một đoạn thời gian. Đây là sớm ở kế hoạch bên trong sự việc. Trở lại Tân Phụng Thành. Hắn muốn phát triển tiên tiến quân bị. Được rồi, ta cũng không can thiệp được ngươi. Phương Dận bất đắc dĩ nói. Dù sao chuyện này ngươi cùng Vương gia và bệ hạ nói đi. Bất quá chuyện hôm nay rất trọng yếu. Lần này muốn lần nữa an bài phòng ngự. Sự quan trọng đại. Ngươi vậy có rất lớn quyền nói chuyện. Dừng lại. Những chuyện này ta cũng không muốn tham dự. Phương Dận lắc đầu. Mang Vương Khang vào một gian ban phòng. Cho hắn giới thiệu quân cơ sử một ít tình huống. Trước kia thật ra thì. Vương Khang thì có qua rõ ràng. Quân cơ sử trừ ba vị quân cơ đại thần. Hắn hạ còn có quân cơ trương cơ hội cùng một ít thuộc quan. Bất quá trừ đi quân cơ đại thần. Quân cơ sử lại không chuyên quan. Đều là lấy nguyên quan đi làm thêm. Hoàng đế tùy thời có thể làm rời quân cơ sử. Hồi vốn nha môn. Những thứ này thuộc quan còn lấy chức vụ mình là phẩm cấp. Ở quân cơ sử không có phẩm cấp, không có bổng lộc, tỉ như binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh hắn ngay tại quân cơ sử kiêm nhiệm quân cơ trương cơ hội. Ở Vương Khang xem ra, cái này là vô cùng cao minh thiết lập, quân cơ sử vị trí đặc thù, quyền lợi cực lớn, mà làm như vậy là có thể tránh khỏi nảy sinh ra hủ quan, trở thành tăng cường hoàng đế tập quyền, tốt nhất đơn vị. Có Phương Dận mang Vương Khang, thủ tục rất nhanh sẽ làm hoàn. Thật ra thì cũng không phức tạp. Quân cơ sử trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách. Quan viên nơi này bổ nhiệm, đều là triệu hoàng thân định, không thuộc về lại bộ quản hạt, mà Vương Khang bổ nhiệm đã sớm tuyên bố qua. Ở chỗ này, còn có đặc biệt là quân cơ đại thần an bài chỗ ở gian phòng. Đây là bởi vì gặp phải thời chiến. Hoặc cái khác bận rộn thời gian, có thể thuận lợi nghỉ ngơi. Vương Khang ở trong đó đổi lại quan phục. Đừng nói, mặc vào cái này cấp 2 quan phục, lập tức khí chất cũng không giống nhau. Có dũng khí nồng đậm quan uy. Đi thôi, hiện tại nghị sự vậy muốn bắt đầu. Toàn bộ làm xong làm sau đó. Phương Dận mang Vương Khang đi tới một căn nhà. Gian phòng này. Rõ ràng muốn so với cái khác gian nhà lớn một chút. Đến nơi này lúc đó, bên trong đã ngồi không ít người. Chủ vị ngồi bất ngờ chính là Võ Uy Vương, bao gồm Tiêu Loan, còn có mấy cái khác quân sự trương cơ hội cũng ở đây. Xem tả tướng Lâm Tương Như, tham gia chánh sự Kỳ Ninh, tham gia chánh sự Trương Ngao, tham gia chánh sự Ti sẵn có. Binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh, bọn họ mấy đều là đi làm thêm quân cơ sử quân sự trương cơ hội. Vương Khang hơi chậm lại, không nghĩ tới như thế nhiều người quen. Bên trong trừ tham gia chánh sự ti sẵn có, ngoài ra đều là hắn quen biết cũ. Xem ra lần này muốn thương nghị sự việc, quy cách rất cao à, đang ngồi mấy người này. Nhưng mà có hơn một nửa triệu quốc nhị phẩm đại viên. Không một không phải triều đình trọng thần, nhưng vậy có chung một cái đặc điểm, đều là lớn tuổi, không một không phải 50 tuổi đi lên, chỉ có Vương Khang nhất là trẻ tuổi, bất quá 20 tuổi năm, đi vào tạm thời còn lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Bất quá Vương Khang cũng là thấy quen tình cảnh to lớn người, không có chút nào khó chịu, đi thẳng tới mình vị trí ngồi xuống, quảng cáo. Tình cảnh nghiêm túc, ở dưới hoàn cảnh này, tuy là quen biết cũ, nhưng cũng không có lẫn nhau chào hỏi. Người đều đã tới đông đủ, vậy thì chuẩn bị nói ngày hôm nay sự việc. Võ Uy Vương trầm giọng nói, chiến sự kết thúc, dựa theo ý của bệ hạ. Vậy dựa theo thường ngày lệ cũ, quân đội muốn lần nữa an bài trú phòng, tất cả cây quân đội. Binh lực số lượng cùng Ngô đại nhân bên kia đều đã thống kê ra. Các vị chắc hẳn đều là trong lòng hiểu rõ. Hiện tại liền bắt đầu thương đạt. Các vị có cái gì ý kiến? Có thể nói thẳng, đây là Tiêu Loan mở miệng nói. Vương gia, ở những quân đội khác thương đạt trước, ta cảm thấy ngược lại là có một chi quân đội khác không cho chậm phải mau sớm an bài. Kia cây chính là Bình Tây quân. Nghe được này, ánh mắt của mấy người cũng rơi vào Vương Khang trên mình. Tiêu Loan nói tiếp, cái này Bình Tây quân bướng bỉnh bất tuần, tạo thành phức tạp, theo ta hiểu trong này, không chỉ là có thảo nguyên du mục, thậm chí còn có rất nhiều Việt quốc người hơn nữa đảm nhiệm tướng lãnh. Bọn họ bướng bỉnh bất tuần, trong mắt không người, chút nào không tuân quy củ. Cùng quân dũng sĩ hơn nổi lên va chạm, làm đông thành giáo trường chướng khí mù mịt. Phương Dận cau mày nói, Tiêu đại nhân, nói nghiêm trọng không? Tiêu Loan mở miệng nói, vấn đề xa so ta nói đều phải nghiêm trọng. Ta muốn các vị cũng có nghe thấy đi. Chẳng lẽ hiện tại có vấn đề đều không thể nói sao? Nếu như là như vậy, vậy hoàn thành hình dáng gì? Hắn lời này rõ ràng là ngầm có ám chỉ. Thật ra thì vấn đề tương quan, Mọi người cũng biết. Chỉ bất quá bởi vì Vương Khang mà một mực ngậm miệng không nói. Nghe được này, tham gia chánh sự ti sẵn có tiếp lời nói. Vậy theo Tiêu đại nhân ý kiến nên xử trí như thế nào đâu? Theo bổn hầu ý kiến, Tiêu Loan lạnh lùng nói. Bình Tây quân hẳn trực tiếp mới rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.